Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, người nói cho ta biết đây là ninja chi thần. Nhẫn giáo sách giáo khoa đều là giả a. Ban đầu, đệ nhất đại nhân, đối với Minato kinh ngạc, Senju Hashirama hoàn toàn không có nghe được. Hắn chú ý lực tất cả Ita còn sống trong chuyện này. Tobirama, là ngươi khai thác cấm thuật để cho ta cùng Ita sống lại sao? Không chiếm được trả lời. Vị này để đệ tứ Hokage cảm thấy, ninja trường học sách giáo khoa đều là giả, ninja chi thần vẫn. Còn ở quấn quýt lấy đệ đệ tầng tầng không ngớt hỏi. Ta biết, lúc đó lưu Tobirama một mình ngươi, còn đem ước mơ của ta giao phó cho ngươi. Ngươi nhất định rất khổ cực, giận ta, chấm ngoặc kép. Minato thấy, đệ nhất Hokage đột nhiên phía sau như có một đoàn lo lắng. Lấy bả vai, cả người mắt trần có thể thấy tinh thần sa sút xuống phía dưới. Đứng ở nhị đại mục Hokage bên người nhận sai dáng dấp. Dường như hắn mới là một đệ đệ. Chính mắt thấy đây hết thảy. Để Namikaze Minato thật muốn nhìn năm đó giáo tương đương khoa trong sách viết kết thúc nhẫn giới bách tộc. Chiến loạn phân tranh. Nhen lửa thiên hạ thái bình chi hòa, ninja chi thần, danh hiệu nam nhân, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, có phải giả hay không? Trong ấn tượng sách giáo khoa biên soạn người là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama đại nhân à? Suy nghĩ một chút, Minato lẩm bẩm, Tobirama đại nhân, ngài đây là đối với mình ra đại ca kính lọc dày bao nhiêu? Anh linh thủ hộ giả, Minato nghĩ lão đạo. Chắc là cùng lúc này ta không sai biệt lắm tồn tại chứ. Thực sự là đáng tiếc đâu Hashirama đại nhân. Đoạn thời gian này tới nay, hắn Namikaze Minato thấu hiểu rất rõ. Loại này thấy được nhưng không cảm giác được cảm thụ. Hình ảnh kia lần lượt cho hắn biết. Naruto tuổi thơ trải qua. Đã biết nỗi thống khổ của hắn. Đã biết cố gắng của hắn. Đã biết hắn trưởng thành. Làm cha. Đệ tứ mục Hokage vì nhi tử tự hào, nhưng cũng chính là làm cha. Hắn chứng kiến Naruto ở đau nhức phi tiêu trợ lúc mới có thể đau lòng muốn đi an ủi hắn. Xem cùng với chính mình bán trong suốt hai tay, hầu như không gì không thể tia chớp vàng, lúc này lại cảm giác mình cái gì cũng làm không đến. Cái gì cũng làm không được. Lúc này quấn ở đệ nhị Hokage bên người Senju Hashirama. Cũng rốt cuộc đang nỗ lực lôi kéo đệ đệ đồng thời phát hiện. Vì cái gì ta từ Tobirama trong thân thể đi xuyên qua? Tobirama, chẳng lẽ là ngươi xem tìm không thấy đại ca sao? Ngươi không nên như vậy. Đại ca không chịu nổi. Ở mấy lần trắc thí phía sau, đã hoàn toàn xác định mình là một u linh hậu Senju Hashirama. Tại chỗ ôm đầu gối mà ngồi. Đầu chôn ở đầu gối bên trong. Đầu đỉnh trời u ám, dưới chân như chúng độc ao đầm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong tắt ra từng viên một mộc độn nấm độc. Đệ nhất nhãn đại nhân, ta muốn bọn họ hiện tại chắc là nhìn không thấy chúng ta. Một Namikaze Minato đi đến Senju Hashirama bên cạnh. Hashirama ngẩng đầu, thấy một cái tóc vàng người thanh niên, vừa định hỏi hắn là ai. Móc lửng hai LL, một lượng người bị một loại như vạn tượng thiên dẫn một dạng cường đại lực hấp dẫn hấp thụ lấy. Trong nháy mắt đến đang cùng lấy Jiraiya cách xa Konoha nhẫn giáo Uzumaki Naruto bên người. Xem ra hai người đều bị phán định thành Uzumaki Naruto phía sau linh. Không hiểu được sợ quỷ thiếu niên Naruto. Biết hai người bọn họ tồn tại về sau có thể hay không nổ ra lông hồ ly. Hai người hai hồn cùng theo một lúc đi tới Konoha sân huấn luyện. Jiraiya xuất ra một túi bóng cao su để Naruto bắt đầu Rasengan giai đoạn thứ hai huấn luyện. Naruto vừa muốn bắt đầu, chỉ nghe thấy trong thân thể khách trọ ghét bỏ hắn tu hành tốc độ quá chậm. Nói là coi như tiền thuê nhà, cho hắn mượn chakra, để hắn trực tiếp phân ra 20 ảnh phân thân cùng nhau luyện. Hừ. Nếu không phải là sợ ngươi tiểu tử sau đó mệt đã bất tỉnh. Lão phu chakra chỉ cần phân ra một chút xíu. liền đầy đủ ngươi dùng tới ngàn ảnh phân thân cùng nhau đặc huấn. Cái này giọng nói chuyện là vĩ thú bên trong công nhận không phải thẳng thắn Kurama. Ảnh phân thân chi thuật. 20 Naruto một người cầm rồi một trái bóng ra. Bắt đầu tiến hành trà sát viên thuốc 2/3 tu hành tiến độ. Trong chốc lát thời gian, Jiraiya lợi dụng siêu tầm dân ca làm lý do nên rời đi trước. Ngươi cái này hào sắc tiên nhân. 8/10 lại là đi ôn tuyền tiệm một loại địa phương chứ. Liền không thể giống như Shisui ca giáo Sasuke như vậy. Dùng nhiều tâm tư sao? Chính phải. Ngươi cái này hào sắc tiên nhân. À, thật hâm mộ Sasuke à. Có Shisui ca cùng Itachi ca còn có Kakashi lão sư ba người cùng nhau dạy hắn. Không sai. Vì cái gì chúng ta chỉ có hào sắc tiên nhân. Còn luôn là chạy ra ngoài, siêu tầm dân ca, chính là. Thật hâm mộ Sasuke à, 20 Naruto bị tức giận oán giận Jiraiya. Trên tay lại cũng không có rừng dưới. Dựa theo trong hình ảnh nhiều lần quan sát Rasengan ký ức. Đem chakra rót vào trong bóng cao su. Jiraiya kéo miệng cười rồi một tiếng. Tiểu tử này, nói không chừng sẽ trở thành so với Minato xuất sắc hơn ninja. Kỳ thực Naruto lần này thật vẫn hiểu lầm xoay người rời đi Jiraiya. Hắn lần này mặc dù là nhất quán lấy cớ siêu tầm dân ca. Nhưng trên thực tế là tìm đệ nhị Hokage. Xin hắn phê chuẩn chính mình đi xem đặt Orochimaru tra tấn thất. Xem qua trong hình ảnh, Uzumaki Naruto cùng Nagato cố sự. Nghe được đồ đệ mình cũng không từng buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng. Thân là lão sư hắn làm sao có thể xem thường buông tha. Chỉ phải kiên trì đem Orochimaru tiểu tử kia bản tâm tìm trở về. Nói không chừng thì có kỳ tích phát sinh đâu. Còn như Sarutobi lão sư nói, Orochimaru từng tại Danzo có ý chỉ dẫn dưới áp dụng Konoha ninja làm thí nghiệm chuyện. Thân là Orochimaru đồng bạn chính mình, sẽ cùng hắn cùng nhau tìm được chuộc tội phương pháp. Naruto chỗ ở sân huấn luyện, ngươi cái tên này là ai à? Senju Hashirama nghẹo nửa người nhìn về phía Namikaze Minato. Hắn có thể không có quên. Vừa rồi cái này cái người thanh niên nói chuyện với mình. À, Minato nhanh chóng quay lưng lại. Làm cho đối phương xem chính mình ngự thần bào phía sau năm cái đại tự đệ tứ mục Hokage ta là đệ. Tứ Hokage, tên gọi là Namikaze Minato. Minato lễ phép cười nói, thời kỳ thiếu niên lần nghe qua ngài nghe đồn, đệ nhất nhãn Hokage đại nhân, .. ngài và trong tin đồn không quá giống nhau đâu. Senju Hashirama hứng thú, là đệ tứ mục A. Hắn nghiêng đầu qua lặng lẽ hỏi, trong truyền thuyết ta đây là như thế nào? Ngươi có thể hơi chút uyển chuyển một điểm tiết lộ ta? Uyển chuyển? Một Namikaze Minato không biết vì cái gì đệ nhất đại nhân đưa ra phải uyển chuyển. Bất quá vẫn là dựa theo giáo khoa nội dung trong sách bị cho hắn nghe. Kết thúc nhẫn giới bách tộc chiến loạn phân tranh. Nhen lửa thiên hạ thái bình chi hỏa. Có, ninja chi thần, danh hiệu nam nhân. Minato nói, nhị đại mục đại nhân tự mình sáng tác ninja trường học trong sách giáo khoa đúng như vậy hình dung. Ngài. Một nhưng kính lọc dường như có điểm dày đâu. Sau đó Minato sợ hết hồn. Cái kia có ninja chi thần danh hiệu nam nhân cư nhiên cảm động đến kém chút rơi lệ. Atobirama, đại ca cũng biết kỳ thực ngươi còn là yêu đại ca. Ngày thường ghét bỏ đều là giả. Đại ca minh bạch, còn có lần này có thể nhìn thấy Ita thực sự thật tốt quá. Mito cũng một chút cũng không biến dạng, chờ. Các loại. Hashirama phát hiện dường như có chỗ nào không đúng lắm. Hắn mặc dù không biết chính mình sau khi chết qua bao nhiêu năm, nhưng như là đã phát triển đến đệ tứ Hokage chấp chính lời nói. Tobirama vì cái gì một chút cũng không thay đổi lão, dường như ngược lại còn trẻ. Nhìn không dung mạo cùng chakra rồi giao tình huống, cơ hồ là bọn họ còn không có cùng nhau sáng tạo Konoha lúc trạng thái. Còn có Ita, nhìn qua cũng không phải là uế thổ chuyển sinh. Như vậy là lực lượng gì để hắn sống lại? Chẳng lẽ là Tobirama lại nghiên cứu cái gì cấm thuật? quả nhiên chính mình sau khi chết. Tobirama thì càng thêm thả bay chính mình đối với cấm thuật triển khai nghiên cứu sao? Minato, một tướng chính mình hiểu biết tình báo truyền đạt cho đệ nhất Hokage đại nhân. Minato mới có thể ở tại trầm tư không đương chuyên tâm xem khả ái nhi tử tu luyện Rasengan. Đồng thời cũng lại một lần nữa cảm thán. Naruto cùng Kushina thực sự rất giống. Ở học tập phương diện cũng không phải là rất am hiểu. Lực lĩnh ngộ không kém. Chỉ là cần một cái cứ điểm giạt. Bất quá không quan hệ. Hắn sở hữu không thua với Obito lực ý chí. Nhất định có thể tìm được thuộc về phương thức tu luyện. Bên kia, trước một bước rời đi Uchiha Sasuke đã bắt đầu theo Kakashi học tập lôi độn nhẫn thuật. Mặc dù có Shizuika cùng Kaka ở có thể giao cho hắn cường đại hơn hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng Sasuke như trước cảm thấy lôi độn. Nhất là Chidori cùng Kỳ Lân đem càng thích hợp hơn hắn. Không, đã sử dụng hai lần Chidori thể nghiệm quyển trục. Đồng thời có tam câu ngọc Sharingan gia trì hắn. Ở tiến độ bên trên cũng không có lạc hậu Naruto nhiều lắm. Kakashi nói là giúp hắn tu luyện. Chính mình kỳ thực cũng không nhàn rỗi. Trong hình ảnh cái loại này liêm đao hoa văn Mangekyo Sharingan. Hắn cần chính mình tại sắp tới liền tu luyện được. Vì thế hắn cố ý hẹn dung thời gian. Chỉ là Itachi bởi vì phải tiếp thu Tsunade đại nhân trị liệu. Sở dĩ Shisui tự báo anh Dũng thay thế Itachi tiếp thu Kakashi bồi luyện mời mời. Hoàn thành nhiệm vụ Shisui cùng Itachi mang theo Sasuke mụ mụ bữa cơm thuận tiện tới. Nơi này nham thạch từng cái cự đại lỗ thủng đều là Chidori tạo thành tổn hại. Có lớn có nhỏ, hiện nay đến xem rất rõ ràng ngoại trừ hai lần lợi dụng thể nghiệm quyển đánh ra cực kỳ to lớn bên. Ngoài. Còn lại bán kính nhiều nhất chỉ có một thanh phi tiêu chiều dài. Đã đến màn đêm buông xuống thời khắc. Hưởng dụng thuận tiện thời điểm Kakashi hướng Itachi hỏi thăm tới mặt nạ nam tình báo. Hắn xem như là cựu nhân của ta. Coi như là lão sư. Itachi nói. Ta mặc dù đối với hắn tự xưng thân phận của Uchiha Madara không thể nói rõ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là tin tưởng lớn hơn hoài nghi. Bởi vì hắn đối với chiến quốc thời đại, đối với đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hiểu rõ đầy đủ toàn diện. Đồng thời ở ta lần đầu tiên, nhìn thấy hắn thời điểm, thân thể hắn cũng là một vẫn còn ở trưởng thành thiếu niên. Thế nhưng thực lực cho dù so với ta biết thành niên ninja phải cường đại hơn nhiều. Nhất là chiến, thuật cùng kinh nghiệm, cũng không giống là cái tuổi đó nhân có thể có được. Chấm chấm. Itachi, hắn từng nhiều lần đã nói với ta, thế giới căn bản không tồn tại hòa bình. Đây chính là hiện thực, tựa như mãnh liệt trường hà, vô luận lấy như thế nào phương thức tiến hành ngăn cản. Hiện thực đều sẽ thôn phệ toàn bộ, cũng đưa chúng nó vô tình phủ định. Kỳ thực ta vẫn không thể hiểu được. Itachi trầm tư nói, hắn nói có thể chạy trốn khổ như thế khó khăn phương pháp chỉ có Tsukuyomi vĩnh cửu. Cũng chính là của hắn Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Kakashi, đối với, ở đệ nhất cái trong hình ảnh, mặt nạ nam giống như ngũ đại nhẫn thôn lý do chính là cái này Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nghe vào rõ. Ràng liền là cái trốn tránh thực tế nhẫn thuật. Itachi cúi đầu nói, ta Mangekyo Sharingan năng lực một trong chính là Tsukuyomi. Ở ta chế tạo Tsukuyomi trong thế giới, bao quát thời gian. Địa điểm, chất lượng các loại, chờ, hết thảy đều dựa theo ý của ta. Cái gọi là Tsukuyomi vĩnh cửu, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở phạm vi bên trên làm lấy tăng cường. Sở dĩ, hắn là muốn thông qua Tsukuyomi vĩnh cửu khống chế thế giới sao? Kakashi trầm xuống mí mắt, e rằng, hắn thực sự chỉ là muốn cùng bình, nhưng bản tâm hay bởi vì tình huống nào đó mà trốn tránh. Mới có thể tuyển trạch phương thức này à? Chấm ngoặc kép, không biết, trên người của hắn chuyện gì xảy ra, mới có thể để hắn đối với chân thực thế giới tuyệt vọng như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, đã tạo thành nhân quả, không cách nào xóa bỏ thương tổn đã hình thành. Kakashi âm thầm suy nghĩ, hắn biết dùng phương thức của mình ngăn cản mặt nạ nam, đồng thời giữ gìn ở Obito anh hùng danh hào. Hắn giờ phút này còn chưa ý thức được. Mình tựa như năm đó Itachi. Ý đồ lấy lực một người. Lại muốn bảo vệ nhẫn giới hòa bình. Muốn bảo vệ được ý đồ phát động chính biến nhất tộc danh hào. Có thể lưu lại tuyển hạng không nhiều lắm. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác tổng tuyển trạch cực đoan nhất cái kia ở nhất trung. Shisui đứng ở Kakashi cùng Itachi phía sau. Ánh mắt thâm trầm. Có mấy lời hắn vẫn chưa nghĩ ra nên như thế nào nói cho Kakashi. Lại là một cái đêm trăng tròn. Dường như luôn luôn không an tĩnh sự tình muốn ở nơi này muộn phát sinh. Sasuke và Naruto, cùng với Konoha hạ nhẫn nhóm kéo tu hành một ngày uể oải trở lại nơi ở. Naruto tắm sau khi ra ngoài, phát hiện con kia rời nhà ra đi tiểu cóc lại đã trở về. Lục sắc tiểu cóc bên cạnh, là một quả phi tiêu cùng một viên shuriken. Naruto, không muốn cái gì đều tới trở về nhặt a. Cái này phi tiêu đều dơ bẩn không có cách nào khác dùng. Huyết, Naruto lấy tay đụng một cái mới phát hiện. Phi tiêu cùng shuriken ở trên vết tích cũng không phải là gì sắt cùng bùn đất. Mà là huyết cùng thuộc về loài người thịt băm. Lúc này đang ở rượu mộc sơn. Mới vừa tỉnh ngủ cóc đại tiên nhân lẩm bẩm. Hai cái dự ngôn luân bàn đều đã bắt đầu chuyển động. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật. Một thông linh thuật du lịch cóc, câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu quy vô tương đương blitzo bên trên sẽ tới. Chờ, các loại, hán, thổ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.